Chương 360, mượn cái thái hư tinh không đồ sử dụng. Nghe được Tiêu Như Hàm, Trần Mạch khỏe miệng co giật một chút. Sớm lập tức đều giữa trưa, bọn họ người chơi thủ hội phó bản nhiệm vụ đều muốn bắt đầu. Chào buổi sáng. Trần Mạch dù sao có việc cầu người, cái kia đến nên hợp với A Ngô, ta đi rửa mặt, còn không biết đi nơi nào làm đồ ăn đây. Sau đó Tiêu Như Hàm lung lay bầu rượu, đã trống không, tùy theo trở tay ném đi. Trần Mạch thừa dịp nàng rửa mặt thời điểm đem thực vật đều bày tại trên mặt bàn, còn đem mấy ấm tiên tử túy đem ra, đặt ở Tiêu Như Hàm bình thường ăn cơm ngồi đấy cái chỗ kia. Tiêu Như Hàm rửa mặt xong, cũng coi là mị mị đi, nếu như nàng chân chính cách ăn mặc một chút, đây tuyệt đối là đại lục đỉnh cấp nữ thần. Không biết sao người ta lười a làm Tiêu Như Hàm đi tới về sau, đôi mắt đẹp nhìn về phía cái bàn, sau đó đột nhiên sáng lên, nhanh chóng chạy tới. Tiểu Mạch Mạch ngươi chuẩn bị a nàng hỏi xong thì miệng lớn bắt đầu ăn. Trần Mạch nhẹ gật đầu, đi ra một chuyến, thuận tiện cho trên thế giới xinh đẹp nhất tiên nữ mua ăn chút gì. Có thể a, bản tiên nữ bình thường không có phí công thương ngươi. Tiêu Như Hàm thì cùng Trần Mạch bình thường vò tiểu duyên các nàng một dạng, vuốt vuốt Trần Mạch tóc. Trần Mạch, nàng vò hết về sau uống một ngụm rượu. Đột nhiên cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Không đúng có việc gì Tiêu Như Hàm ôm lấy một cái kinh ngạc gà quay gặm một cái nhìn về phía Trần Mạch. Cái này Tiểu Mạch Mạch mua cho nàng ăn chút gì cũng chẳng có gì, nhưng là hắn nói cái gì trên thế giới xinh đẹp nhất tiên nữ tuy nhiên nàng thừa nhận những lời này là đúng, nhưng là xuất từ Tiểu Mạch Mạch trong miệng cái kia chính là không đúng. Không bình thường. Khu khu Trần Mạch hò khan một tiếng. Là có một chút chuyện nhỏ muốn nhờ. Ta liền biết. Tiêu Như Hàm đem gà nướng để xuống. Uống một ngụm tiên tử túy. Nói đi, cái gì việc nhỏ dù sao bản tiên nữ cũng là ngươi trong suy nghĩ lớn nhất tiên nữ cái kia tồn tại, dù sao cũng là sư tôn của ngươi, có thể giúp lời nói, bản tiên nữ vẫn là sẽ ra xuất thủ. Trần Mạch gãi đầu một cái, lược có chút ngượng ngùng. Mượn thứ gì sử dụng? Mượn đồ vật ngươi cùng ta mượn đồ vật bản tiên nữ một nghèo hai trắng, còn không có ngươi có tiền đâu, có đồ vật gì có thế cho ngươi mượn á? Tiêu Như Hàm hỏi xong đôi mắt đẹp nhìn về phía một chén canh. Sau đó đầu qua đến sò xét tính múc một miệng nếm nếm, đôi mắt đẹp sáng lên, tùy theo cái môi trực tiếp ném đi, ôm lấy bát uống. Thái hư tinh không đổ. Phúc Tiêu Như Hàm một miệng canh trực tiếp phun tới, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Mạch. Đây là người ta bảo bối, liền xem như sư đồ, mượn loại vật này đúng là ngượng ngùng, nhưng là thái hư tinh không đổ châu phê à, Trần Mạch nhiều như vậy đại chiêu hắn cảm thấy không quá ổn thỏa, nếu như có thể dùng cái này thái hư tinh không đổ, kia liền càng nắm chắc. Hắn có thiên địa lưỡng nghi ngọc thiên ngọc, có thể là vô dụng a, đây chỉ là cải biến khí trời lại không thể dùng để công kích, liền xem như Nga y mưa rồng, cái kia lôi bổ xuống cũng phải có cái tỷ lệ đi. Ngươi muốn làm gì Tiêu Như Hàm vội vàng hỏi. Cái này Tiểu Mạch Mạch muốn làm gì thứ này rất quý giá, nhưng là mượn cho hắn, Tiêu Như Hàm vẫn tương đối yên tâm, luôn không khả năng bị cuốn đi chạy đi nhưng là muốn làm gì phải biết, cái này thái hư tinh không đổ thì lợi hại, đó nhất định là muốn đi làm rất biến thái chuyện rất nguy hiểm đi có chút việc. Không tiện lắm nói. Ngươi sẽ không phải lại muốn đi đâu cái tông môn công đánh người ta đi ta nói cho ngươi, nếu là như vậy ta sẽ không cho ngươi mượn. Tiêu Như Hàm nói ra. Trần Mạch lắc đầu, không phải, ta dám cam đoan không phải đi công đánh người ta, mà lại ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, thì là có chút cần, nếu như không dễ dàng vậy cũng không cần. Chờ một chút. Tiêu Như Hàm sau đó lấy ra thái hư tinh không đồ ném cho Trần Mạch. Trần Mạch thân thủ đem tiếp được. Cái này thái hư tinh không đồ tựa như là một bức họa, nhưng là cuốn lại, rất lộng lẫy, làm đem kéo ra, cái kia có vẻ như liền có thể phóng thích lực lượng. Ta muốn là phát hiện ngươi lừa gạt ta, cái kia bản tiên nữ liền muốn phạt ngươi. Ai Trần Mạch gật gật đầu, yên tâm, không có lừa ngươi. Còn có, không muốn tại những cường giả kia trước mặt sử dụng, có thể bảo chứng sao ta có thể bảo chứng tuyệt sẽ không tại đại lục bất cứ người nào trước mặt sử dụng. Vậy là tốt rồi. Trần Mạch câu nói này không có tật xấu a. Hắn là ở người chơi trước mặt sử dụng, người chơi đoán chừng cũng không nhận ra vật này đi. Nhớ kỹ, thái hư tinh không đồ lực lượng cực mạnh, nhưng là lấy lực lượng của ngươi lại không cách nào phát huy ra thái hư tinh không đồ bao lớn lực lượng, hiệu quả lại nghĩ, ta đem phương pháp sử dụng truyền thụ cho ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi đừng đi làm chuyện xấu ha. Trần Mạch gật gật đầu. Tiêu Như Hàm cũng là tín nhiệm Trần Mạch mới cho hắn, Trần Mạch đúng là rất cảm động, cái này thái hư tinh không đồ tương đương với cái gì đâu, tương đương với một người thứ trọng yếu nhất. Tương đương với một cái đại công ty người kia nắm giữ cổ phần, mà đem vật như vậy cho người khác dùng, thật là nên cảm động. Sau đó Tiêu Như Hàm đối với Trần Mạch cái chán một chút, hào quang màu làm đậm hơi hơi tỏa ra. Đinh ngươi có thể sử dụng thái hư tinh không đồ. Tốt, tuyệt đối đừng cho bản tiên nữ gây chuyện, ta ăn cơm đi. Trần Mạch nói, chậm ăn, ta đi trước, trở về lại cho ngươi mang ăn ngon. Có cái này thái hư tinh không đồ, Trần Mạch cảm thấy rất có nắm chắc. Tiêu Như Hàm đưa mắt nhìn Trần Mạch rời đi. Ai nha, bản tiên nữ thật đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ sư tôn à. Trên đường, Trần Mạch xuất ra Thái Hư Tinh Không Đồ nhìn một chút thuộc tính. Thái Hư Tinh Không Đồ, phẩm cấp, thiên lịch, sử dụng yêu cầu, không biết, tại Thiên Lâm Đại Lục phía trên, tồn tại mấy cái cấp cao nhất linh khí, mà Thái Hư Tinh Không Đồ lì hệ NV hắn một, có chuyên ngôn, Thái Hư Tinh Không Đồ bên trong ẩn chứa cũng là mọi người có khả năng nhìn thấy cái kia bầu trời đêm, cái này bầu trời đêm có thế lớn bao nhiêu lực lượng, Thái Hư Tinh Không Đồ liền lớn bao nhiêu lực lượng, liền lớn bao nhiêu không gian, phóng thích Thái Hư Tinh Không Đồ lực lượng. Đem đưa trên bầu trời sẽ xuất hiện vô số ngôi sao, tinh thần liền làm lực lượng, có thể đem trong trời đất thấp hơn tinh thần lực lượng vạn vật hấp dẫn đến Thái Hư Tinh Không Đồ bên trong, vẫn tồn tại càng nhiều hiệu quả, không cách nào sử dụng. Trần Mạch cũng không biết cụ thể mạnh cỡ nào, càng không biết hắn có thể phát huy ra Thái Hư Tinh Không Đồ bao lớn lực lượng, đạt tới hiệu quả gì, dù sao xem ra cũng là lập lờ nước đôi cảm giác, nhưng nhất định là hữu dụng, bất quá Trần Mạch để ý đến một vật thiên nghịch không sai. Thái Hư Tinh Không Đồ phẩm cấp là thiên nghịch cấp Trần Mạch tu là có cái chưa mở ra kỹ năng gọi là thiên nghịch, đương nhiên hẳn không phải là cùng một cái ý tứ, có thể đây là Trần Mạch lần thứ nhất. Tại trang bị phía trên nhìn thấy phẩm cấp, thiên nghịch chẳng lẽ là thiên cấm cấp phía trên cái này, thiên cấm cấp phía trên còn có đẳng cấp người võ giả kia cảnh giới đâu cũng hẳn là có, cái gọi là đến thiên cấm cấp, đó là nhằm vào người chơi biết, nếu như còn có càng cao, kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt chớ kinh ngạc sự tình, tỉ như linh kiếm các ba vị lão tổ. Bọn họ có phải hay không là thiên nghịch cấp bậc Trần Mạch cũng không hiểu, nhưng là hắn hiện tại biết còn có đẳng cấp này tồn. Tại tùy theo Trần Mạch tìm được Tiểu Duyên các nàng.